tối cường thần thoại đế hoàng, chương 776, rơi vào Phật môn, góc truyện audio.com, không ai có thể ước thúc tự do của ngươi, trò cười, đấu chiến thắng Phật cười ha hả, ngôn ngữ tràn đầy trào phúng, hắn buồn yêu nhìn qua Tôn Ngộ Không uống nói. Ngươi quên mình vì sao thụ thiên hình, vì sao bị cầm tù tại bên trong bát quái đan lô, vì sao bị Như Lai đặt ở dưới ngũ chỉ sơn 500 năm rồi sao? Tôn Ngộ Không không nghe, vẫn như cũ điên cuồng dùng mặt nện xuống dưới đất, dần dần, mặt ngoài thân thể của hắn liền bắt đầu cháy lên một tầng liệt diễm. Liệt diễm này cùng tam muội chân hỏa có chút tương tự, cấp tốc đem mặt nạ sắt đốt đến đỏ bừng. Ti tề thiên đại thánh điên rồi sao? Hắn không phải hóa điên, mà hắn là muốn tự giải cứu mình. Đến cùng Ngộ Không muốn làm cái gì à? Phật đều là hạng người giả nhân giả nghĩa, thần tiên khu trục Phật đạo, xem ra cũng không phải là không có lý do. Tại sao ta cảm giác Tề Thiên Đại Thánh muốn một lần nữa phản chiến hướng Tần Thánh Đế a? Sinh linh xa xa quan chiến nghị luận ầm ĩ, nhìn qua cử động điên cuồng của Tôn Ngộ Không, bọn hắn cũng không khỏi sinh lòng kính nể. Đổi lại là bọn hắn có thể làm được như Tôn Ngộ Không hay không? Ngay cả Từ Trọng Sinh đang cùng khoa phụ chiến đấu cũng đều nhìn Tôn Ngộ Không với con mắt khác, lúc trước đúng là hắn nhìn nhầm, bằng vào phần ý chí này, đầu hầu yêu này ngày sau nhất định sẽ bất phàm. Đấu chiến thắng Phật khiêng kim cô bổng, dạo bước đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, không tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích mà chỉ là lẳng lặng nhìn qua hắn. Chờ đợi hắn tự mình giải thoát, để Tần Quân buồn bực chính là, đấu chiến thắng Phật vì sao còn không cùng Tôn Ngộ Không dung hợp. Dựa theo hệ thống tới nói, đấu chiến thắng Phật cùng Tôn Ngộ Không một khi dung hợp Tôn Ngộ Không chẳng phải là có thể tỉnh lại. Khó nói đấu chiến thắng Phật có dụng ý khác, đồng thời, hắn cũng đối với hậu nghệ truyền âm nói. Người đi giúp Hình Thiên cùng Hạng Vũ đi, đừng để Như Lai chạy thoát. Chuyến này mục tiêu lớn nhất của hắn chính là Niết Bồ Đề của Như Lai, đánh bại Như Lai là cần thiết nhưng tuyệt đối không thể thả hắn chạy. Hậu Nghệ nghe xong, lúc này liền hướng Như Lai bay đi. Hắn mặc dù là tiễn đạo chí cao, nhưng vốn là đại vu, nhục thân so với khoa phụ không yếu hơn chút nào. Lúc này thân thể biến thành vạn trượng, dùng bả vai giận đụng mà đi, tựa như Tổ Vu Cộng Công giận đụng Bất Chu Thần Sơn, đâm vào phần lưng của Như Lai, đau đến Như Lai cắn răng hé lợi. Hình Thiên trong mắt hung quang chợt hiện, thừa cơ vung búa bổ xuống, trực tiếp chém trúng lồng ngực của Như Lai, một phủ này so với lúc trước hung ác hơn rất nhiều, trực tiếp tại trên lồng ngực của Như Lai chém ra một đầu vết nứt thật dài. Nhưng Như Lai chính là Phật Tổ Kim Thân, cho dù bị chặt thương, cũng không có đổ máu. Muốn chết, Như Lai tức giận, vạn trưởng nhanh chóng oanh ra, bởi vì tốc độ nhanh đến mức phát ra tàn ảnh, liền tựa như có trăm vạn bàn tay rơi lên trên thân Hình Thiên, đánh cho thân thể Hình Thiên không bị khống chế rung động, hai chân vậy mà đi theo thoát ly mặt đất. Uy áp cường đại, để đại địa không ngừng sụp đổ, bùn đất hướng bốn phương tám hướng mà đi tựa như mặt nhật hàng lâm. Hậu Nghệ kéo ra xạ nhật thần cung, cự tiễn liệt diễm ngưng tụ rõ ràng khoảng cách Như Lai không đến 5.000 trượng, độ cao vạn trượng đối với bọn hắn tới mà nói, vô cùng gần, cơ hồ là đối diện. Góc truyện audio.com, bắn, oanh một tiếng, cự tiễn liệt diễm đâm vào phần gáy Như Lai trên gáy, đau đến Như Lai quay người lại, vạn trượng lần nữa oanh ra, như là mưa to rơi lên trên thân Hậu Nghệ, để Hậu Nghệ trong nháy mắt mất đi lực chống đỡ, đánh bay ra ngoài. Hạng Vũ không có biến thành vạn trượng chi thân, chỉ là lấy trạng thái cao trăm trượng đánh lén Như Lai, nhưng công kích của hắn đối với Như Lai tới mà nói, liền như là mũi đốt. Các ngươi đều quá yếu. Như Lai gầm thét, vạn trượng hướng mỗi cái phương hướng vỗ tới, thân hình đồng thời hướng Tôn Ngộ Không bay đi. Thân thể hắn to lớn như thần sơn ngang ngược vô kỵ, một đường đụng bay không biết bao nhiêu cường tướng Đại Tần, đâm chết bao nhiêu binh lính Thi Nô, trong đó bao quát cả tăng binh của Tây Vực hắn. Nhìn thấy Như Lai đánh tới, Tần Quân liền vội vàng hô lên. Bảo hộ Tôn Ngộ Không, thoại âm vừa rơi xuống, Dương Tiễn, Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, La Sĩ Tín, Cửu Đầu Trùng một đám cường tướng liền nhao nhao hướng Như Lai phóng tới, tiếng la giết kinh động cửu tiêu. Người hết trợ thủ rồi sao? Như Lai giận cười một tiếng, hắn dưới trạng thái Phật Tổ Vạn Pháp có thể nói là vô địch. Tiếng cười rơi xuống, vạn bàn tay liền mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa hướng Dương Tiễn mấy người cường tướng vỗ tới, trực tiếp đem tất cả bọn hắn đều đánh cho thổ huyết bay ngược. Một màn này thấy để Tần Quân nhíu chặt mày kiếm, Như Lai thật quá mạnh, gia hỏa này thật bị thương nặng sao? Tần Quân nhịn không được nghi vấn, khó nói tin tức này là yên vụ đạn, cũng hoặc là nói Như Lai trong đoạn thời gian này khôi phục. Đúng lúc này, Hình Thiên cùng Hậu Nghệ liền cuồn cuộn mà tới, bọn hắn ăn ý 10 phần, từ trái phải đánh đến, bẻ gãy không ít cánh tay của Như Lai. Đấu chiến thắng Phật khiêng kim cô bổng, chậm rãi quay người, nhìn qua Như Lai tựa như nộ Phật diệt thế, hắn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn nắm chặt kim cô bổng, thì thào nói. Ta chỉ có 7 ngày, không thể chỉ thành toàn một mình khác, ta cũng phải vì bản thân làm chút chuyện. Đang khi nói chuyện, hắn liền cất bước hướng Như Lai đi đến, áo choàng đỏ cùng phượng xí trên đỉnh đầu lắc lư không ngừng, thân ảnh hắn hơi có vẻ gầy gò lại cho người ta một loại cảm giác như chiến thần. Hắn chính là đấu chiến thắng Phật. Binh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh kim loại bị phá nát, để đấu chiến thắng Phật cước bộ trì trệ kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không hai tay chống đất, mặt nạ sắt trên mặt hắn đã bị phá nát hơn phân nửa, còn lại thì đang bị liệt diễm thiêu đốt đến đỏ bừng, lộ ra nửa gương mặt vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ bừng như huyết châu. Hắn, Tề Thiên Đại Thánh, rốt cục đột phá gông xiềng của Như Lai. Như Lai lão nhi, ta muốn cùng ngươi đại chiến trăm ngàn hiệp. Tôn Ngộ Không cắn răng lạnh giọng nói, để người nghe đều lưng phát lạnh, thân nổi da gà. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cứu Tôn Ngộ Không về. Thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản. Hệ thống âm thanh nhắc nhở tại trong đầu Tần Quân vang lên, cũng mang ý nghĩa Tôn Ngộ Không đã thoát ly Như Lai khống chế, để Tần Quân mừng rỡ không thôi. Tôn Ngộ Không đem mặt nạ còn lại trên mặt kéo xuống, chậm rãi đứng dậy, tay phải khẽ vẫy, kim cô bổng xa xa liền cấp tốc bay trở về trong tay hắn. Hắn dẫn theo kim cô bổng đi đến bên cạnh đấu chiến thắng Phật ánh. Góc truyện audio.com, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Như Lai, cắn răng hỏi. Ngươi là đấu chiến thắng Phật sao? Hắn từng nghe Tần Quân nói qua vận mệnh kiếp trước hắn sẽ trải qua, biết được mình lấy xong Tây Kinh, sẽ quy về Phật môn, phong làm đấu chiến thắng Phật. Ta là Tôn Ngộ Không? Đấu chiến thắng Phật biểu lộ đạm mạc trả lời hắn. Ngươi vì sao lại muốn rơi vào Phật môn? Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật đứng sóng vai, ngoại trừ lông tóc màu sắc khác nhau ra, bọn hắn hoàn toàn giống nhau như đúc, thấy để đường tam tạng sau lưng ánh mắt lấp lóe. Cũng làm cho không ít người hoa mắt, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đấu chiến thắng Phật tựa hồ không nghe ra oán trách trong giọng nói của Tôn Ngộ Không, nhẹ giọng trả lời. Tôn Ngộ Không im lặng, hai khỉ cơ hồ là đồng thời cất bước mà ra, bước đi giống nhau, hướng Như Lai đang bị hình thiên, hậu nghệ dây dưa. Tại trước mặt hình thiên, Như Lai, hậu nghệ, bọn hắn vô cùng nhỏ bé, nhưng bóng lưng lại vô cùng cao lớn, lộ ra một cỗ ý chí không sợ hãi. Tần Quân thấy cảm xúc lập tức bành trướng, vội vàng ở trong lòng phân phó nói. Bắt đầu triệu hoán thần ma, giải cứu Tôn Ngộ Không thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma cùng thần ma phó bản, hắn tự nhiên muốn lúc này sử dụng. Nếu như triệu hồi ra thần ma mới đủ mạnh, có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ lúc này, cho dù không mạnh cũng không có gì to tát. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Biên, các đạo hữu bàn luận xem ai sẽ là người chung kết trận chiến lần này a. Cách chương.